Năm mất mùa, xuyên thành mụ la sát, ta có siêu thị vạn năng. Chương 283. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt Hứa Phương lúc xanh lúc tím, hoàn toàn mất mặt. Nhưng dù là như vậy, nàng ta vẫn không rời đi. Nàng mím môi, mặt dày nói, Tam gia gia, hôm nay cháu đến đây muốn nói chuyện với Toàn Bách Xuyên một chút, nói xong cháu sẽ đi ngay. Hứa Tú Dương cau mày, nhận ra có gì đó không ổn. Vân Mộng Hạ Vũ, ta nhận thấy gần đây nha đầu ngươi này rất để tâm đến hài tử Bách Xuyên kia. Ta cảnh báo ngươi, đừng có nghĩ ra mấy suy nghĩ xấu xa. Nếu Lý Chính biết được, sẽ không dễ dàng tha cho ngươi đâu. Vụ rối loạn mà Toàn Bách Xuyên và Hứa Phương gây ra khoảng thời gian trước, được cả nhà Lý Chính và Tiền Mộc Mộc che giấu rất tốt. Người trong thôn kể cả Hứa Tú Dương đều không biết sự tình. Hứa Phương vô thức muốn nói, quan hệ giữa nàng ta và Toàn Bách Xuyên đã rối rắm không rõ, nhưng nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo kia của Tiền Mộc Mộc, đầu tim nàng ta run lên một chút, vẫn lựa chọn im lặng về sự thật sắp nói ra đó. Nàng ta kéo lấy tay áo của Hứa Tú Dương, làm nũng như một tiểu cô nương. Chất tôn nữ của ngài nào có nghĩ gì xấu xa gì, cháu chỉ muốn nói chuyện một chút mà thôi, Tam gia gia đồng ý cho cháu đi. Nhìn bộ dạng không đạt được mục đích thì không thôi của Hứa Phương, Tiền Mộc Mộc trầm ngâm một lát, mở miệng nói. Tam thúc, để nàng ta vào đi, nói chuyện gì nói cho rõ ràng cũng tốt. Lông mày của Hứa Tú Dương hơi giãn ra một chút, gần đây Hứa Phương cứ cách dăm ba hôm lại đến nhà ông ấy, đứng ngoài cửa nhìn vào, thỉnh thoảng còn vào giả vờ xem bệnh. Ông ấy vốn dĩ thấy Hứa Phương đến, cũng không quá hoan nghênh, nhưng nghe Tiền Mộc Mộc nói vậy, ông ấy cảm thấy cũng đúng. Cũng gật gật đầu. Được rồi, ngươi vào đi. Hứa Phương nghe vậy vui mừng, nhấc chân chạy vào. Nhìn bóng dáng vui vẻ đó, trong lòng Hứa Tú Dương không hiểu sao không yên lòng, quay đầu nói. Chất nhi tức, cháu cũng vào đi, ta luôn cảm thấy gần đây nha đầu này điên lắm. Tiền Mộc Mộc mỉm cười. Được, cháu vào xem. Nàng chống đầu gối đứng dậy, đi vào dược phòng. Toàn Bách Xuyên đã đặt bát xuống, cầm một cuốn y thư. Ngồi sau bàn đọc sách, làm ra vẻ lãnh khốc, mắt không nhìn loạn. Hứa Phương đứng ngoài bàn, hơi cúi đầu xuống, đôi môi mềm mại mím chặt lại, dường như đang suy nghĩ xem nên mở miệng như thế nào. Linh Nhất bước từ phòng sau ra, nhìn thấy Tiền Mộc Mộc đứng ở cửa, trong mắt hiện lên một tia vui mừng khó nhận thấy, bước lên trước hai bước nói. Hôm nay ngươi đến sớm vậy, có phải trong nhà không có chuyện gì? Tiền Mộc Mộc gật đầu về phía hắn. Sáng nay ta lên núi một chuyến, muốn đến nhà Tam Thúc xem một chút. Người lên núi một mình, lông mày của Linh Nhất hơi cau lại, Tiền Mộc Mộc nhướng mày. Đúng thế, sao vậy, đi lên núi một mình cũng không phạm pháp đi. Hơn nữa nàng cũng không phải cứ thế bán tất cả các loại dược liệu vào siêu thị trực tuyến, vẫn sẽ giữ lại một số loại làm hạt giống, để chúng từ từ lớn lên. Linh Nhất chợt cảm thấy phản ứng của mình hơi quá mức, hắn dùng một tay che miệng ho khẽ một tiếng. Nói, tháng năm trong núi có nhiều rắn chuột dã thú, một mình ngươi phải cẩn thận. Ngươi lên núi có chuyện gì sao? Tiền Mộc Mộc nghiêng đầu, kiếm tiền có tính là có chuyện không? Tạm thời tính là có đi. Nàng gật đầu, tay của bên người của Linh Nhất nắm chặt lại, cố gắng kiềm chế đê, a, o động trong lòng, uyển chuyển nói. Công phu quyền cước của ta cũng khá tốt, nếu ngày mai ngươi muốn lên núi, ta có thể đi cùng ngươi. Khóe miệng Tiền Mộc Mộc co rút, không suy nghĩ đã nói. Người đi cùng ta làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu Linh Nhất đi cùng thì, vậy nàng làm sao còn bán dược liệu và cây cối cho siêu thị trực tuyến? Mấy hài tử trong nhà, nàng còn chưa nói về chuyện siêu thị trực tuyến, Linh Nhất càng không cần đề cập đến. Ngữ khí này tại sao lại nghe có hơi không tình nguyện? Linh Nhất kiềm chế suy nghĩ trong lòng, giải thích nói. Ngươi đừng nghĩ nhiều, tiểu tề là nghĩa tử của ta, còn ngươi là nương thân của nó. Nếu ngươi có xảy ra chuyện gì ở trên núi, tiểu tề cũng sẽ rất buồn. Ta chỉ là không muốn nhìn thấy dáng vẻ hài tử kia khóc lóc, mới nói như vậy. Nếu làm ngươi phản cảm, coi như ta chưa nói gì cả, xin lỗi. Tiền Mộc Mộc là kiểu người đối phương khách sáo 5 phần, nàng nhất định sẽ tìm cách trả lại 3 phần. Sau khi nghe Linh Nhất nghĩ cho lão ngũ nhà mình như vậy, nàng lập tức sinh ra một chút áy náy. Ta không phản cảm, cũng không nghĩ nhiều, vừa rồi ngữ khí của ta không tốt khiến ngươi hiểu lầm. Ta đã quen đi một mình, cho nên khi ngươi hỏi vậy, đầu óc ta còn chưa kịp suy nghĩ, cảm ơn ý tốt của ngươi, nhưng thật sự không cần. Bị lịch sự từ chối, trong mắt của Linh Nhất hiện lên một tia thất vọng, Linh Nhất mím môi cười nhạt nói. Không cần cảm ơn ta, chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay mà thôi. Ta nhận được rất nhiều sự ý tốt của ngươi, nếu ngươi có chỗ nào cần giúp đỡ, cứ mở miệng nói không cần khách sáo. Tiền Mộc Mộc hoàn toàn không nghĩ đến phương diện tình cảm nam nữ, nghe vậy mi mắt cong cong, cười tươi nói. Nếu cần, ta nhất định sẽ không khách sáo. Nhìn nụ cười rạng rỡ trên gương mặt trắng nõn kia, trong mắt Linh Nhất gợn lên từng đợt sóng, nhưng lại sợ bị nàng nhìn thấy, hắn nhanh chóng cụp mắt xuống, sờ cổ rồi khẽ gật đầu về phía nàng, sau đó bước ra ngoài. Hứa Phương từ nãy đến giờ vẫn nhìn về phía này, đột nhiên cong miệng cười nói. Đại bá nương, theo ta thấy, nam nhân kia thích ngươi đấy. Toàn Mộc Mộc cau mày lại, quản cái mồm cua của ngươi, ít nói mấy lời dắm chó bôi nhọ trong sạch của người khác. Lúc ban đầu quen biết Linh Nhất, vừa lạnh lùng vừa thờ ơ, ra tay dứt khoát, sau khi ở chung một ngày, nàng phát hiện Linh Nhất thực ra cũng có mặt mềm mại, hắn thật sự đối xử rất tốt với tiểu tề nhà nàng. Hôm qua Linh Nhất dạy hài tử tiểu lăng kia, cũng rất tận tâm tận sức, sau khi tiểu lăng trở về còn khen Linh Nhất vài câu trước mặt nàng, người tốt như vậy. Nàng tuyệt đối không cho phép loại người như Hứa Phương bôi nhọ. Hứa Phương cười nhếch mép, không chút sợ hãi. Đại bá nương, lão nữ nhân đã hơn 40 rồi, còn có nam nhân theo đuổi. Ngươi làm quả phụ đúng thật là diễm phúc không cạn. Ngươi đã quá chồng 5 năm rồi, chẳng lẽ thật sự không nghĩ tái giá lấy nam nhân sao? Tiền Mộc Mộc nghe xong trong lòng thấy buồn nôn, lập tức bước lên giơ tay tát một cái. Ta thấy ngươi đang tìm chết, sống thế nào là chuyện của ta, không liên quan gì đến ngươi, nếu ngươi còn dám đi khắp nơi chê bai chuyện của ta, ta nhất định sẽ xé nát miệng ngươi. Lực tát không nhỏ, tóc của Hứa Phương đều rơi ra, má cũng đau rát, nàng ta che má, mắt long lanh nước mắt, mím môi không dám nói lung tung. Mặt Toàn Bách Xuyên cũng tràn đầy không vui nhìn Hứa Phương. Hắn đặt sách xuống, lên tiếng trách mắng. Hứa Phương, nói lên lung tung sẽ mang đến họa tai, ta khuyên ngươi thận trọng lời nói. Còn có Linh Nhất đại thúc và sư phụ là trong sạch. Ta không cho phép ngươi nói như vậy về sư phụ ta. Nếu sau này ngươi còn dám nói lung tung, đừng trách ta không khách sáo với ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghẹn xuống giọt lệ trong mắt, Hứa Phương mím môi lại, nhỏ tiếng nói. Ta sai rồi, sau này không nói nữa. Tiền Mộc Mộc liếc nhìn, nữ hài này ở trước mặt Toàn Bách Xuyên còn rất thành thật. Vừa nghe Toàn Bách Xuyên mở miệng, Hứa Phương lập tức có thêm không ít dũng khí, nàng ta nhấc lông mi, nhìn Toàn Bách Xuyên sau bàn, mạnh dạn nói. Hôm nay ta đến, là muốn nói với ngươi, ta không gả cho nhi tử ngốc của nhà địa chủ kia, người của ta đã cho ngươi rồi, ta cũng không muốn gả cho người khác, ta chỉ muốn gả cho ngươi. Cách chương.